Con đường bá chủ, chương 1091, vẫn cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội nhân của săn ma điện phải do chúng ta tự mình xử lý. Lão già thân thể gầy yếu khoác áo choàng đen. Thanh âm điềm tĩnh vang vọng khắp toàn trường. Mặc dù khí thế của hắn thu liễm đến cực độ, tu vi không tiết ra ngoài dù chỉ một chút. Nhưng khi chứng kiến côn lôn ấn do nữ hoàng đánh ra bị lão già chặn ở trước mặt không thể tiến chút nào. Toàn trường lập tức biết được, vị lão già gầy yếu này chính là thiên đế hàng thật giá thật. Hơn nữa dựa vào lời nói của hắn có thể đoán được. Đây là thiên đế của săn ma điện. Hừ, kiệt gia các ngươi muốn xen vào việc của trẫm. Nữ hoàng nhướng mày, nhìn lão già nhàn nhạt mở miệng. Kiệt gia chính là chi nhánh của săn ma điện ở côn lôn giới. Mà lão già này chính là kiệt gia lão tổ. Thực lực thiên đế hàng thật giá thật. Thậm chí trở thành thiên đế từ trăm vạn năm về trước. Lần này chắc hẳn là chứng kiến toàn bộ cao tầng côn lôn giới điều động nên kiệt gia âm thầm tìm hiểu. Rốt cuộc thành công đuổi đến tận đây. Ngăn cản nàng ra tay tiêu diệt Mạc Phong. Nữ hoàng nói đùa. Đây nào là chuyện riêng của nữ hoàng. Kiệt gia lão tổ vuốt cằm, từ tốn nói, Mạc Phong làm ra hành vi ô uế thanh danh săn ma điện. Với thân phận của hắn phải do trưởng lão hội cộng đồng xét xử và cho tiên giới một câu trả lời công bằng. Đâu thể để chết một cách đơn giản như vậy. Ha ha, nữ hoàng ngoài cười nhưng trong không cười. Kiệt gia lão tổ xem nàng là trẻ con chắc. Bất kỳ là ở thế lực nào, nhân vật có chiến lực mạnh mẽ và sắp đột phá thiên đế như Mạc Phong đều cực kỳ quan trọng. Xem như lực lượng nồng cốt, nếu để kiệt gia lão tổ mang theo Mạc Phong trở về. Ai sẽ đảm bảo săn ma điện đám lão quái kia không tìm người chết thay cho hắn? Nhằm để Mạc Phong toàn mạng, sau này thay hình đổi dạng đột phá thiên đế, lại tiếp tục trở thành cao tầng săn ma điện. Mặc dù đây chỉ là nghi ngờ của nàng, nhưng nữ hoàng tuyệt không muốn Mạc Phong còn bất cứ cơ hội sống sót nào. Mạc Phong và Mạc gia muốn hãm hại thiếu chủ Côn Lôn, hãm hại đệ tử của trẫm. Ngươi lại nói đây không phải chuyện của trẫm. Thái độ của Côn Lôn nữ hoàng cực kỳ ương ngạnh, gằn từng chữ, ngươi muốn bảo vệ kẻ muốn hại thiếu chủ Côn Lôn, trẫm tiễn ngươi đi cùng. Nói xong, Đế chiếu thần công bắt đầu vận chuyển, tay chân dần chuyển màu, ánh kim lập lòe cao quý. Ực, toàn bộ hồn ngọc giới nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó nữ hoàng hàng lâm đã đem một vùng không gian hồn ngọc giới nghiền nát. Nếu hiện tại hai vị thiên đế ra tay đánh nhau, chỉ sợ một nửa hồn ngọc giới sẽ hóa thành phế tích. A, quái vật đánh nhau ruồi muỗi chết. Bọn hắn không muốn a. Côn Lôn nữ hoàng thật sự không nể mặt lão phu. Kiệt gia lão tổ sắc mặt trầm xuống. Hắn không ngờ đích thân mình ra mặt cũng không bị Côn Lôn nữ hoàng nhìn vào trong mắt. Muốn bảo vệ người hại đệ tử trẫm. Vì sao trẫm phải nể mặt ngươi? Côn Lôn nữ hoàng bá đạo quyết tuyệt. Có thể thử một chút. Trẫm muốn dùng tuổi thọ đổi lấy mạng ngươi. Ngươi, Kiệt gia lão tổ sắc mặt đại biến. Hắn biết kim khẩu ngọc ngôn của Côn Lôn nữ hoàng lợi hại. Nếu nàng thật sự dùng tuổi thọ đánh đổi hạ tu vi của mình, có khả năng rất cao mình sẽ ngã xuống tại đây. Bất quá hắn cũng không hề e sợ. Âm trầm nói, Hy Vũ, đừng tưởng đột phá thiên đế là có thể làm càn. Săn ma điện không chỉ có một mình lão phu. Kiệt gia lão tổ đã trần trụi uy hiếp. Ý nói nếu một mình không đánh lại nữ hoàng thì sẽ có cường giả khác ra mặt. Trẫm muốn làm càn thì sao? Côn Lôn nữ hoàng không thèm đôi co. Trực tiếp mở miệng, trẫm nói. Ngươi bất động, trong khoảnh khắc, thân thể kiệt gia lão tổ trở nên cứng đờ. Côn Lôn ấn xuất hiện trên tay nữ hoàng. Muốn chấn xuống đầu Mạc Phong. Toàn bộ hồn ngọc giới dùng mình. Không nghĩ đến vị Côn Lôn nữ hoàng trong truyền thuyết này lại quyết tuyệt bá đạo đến như vậy. Ngay cả thiên đế của săn ma điện đến cũng không nể nang chút nào. Muốn chấn sát Mạc Phong.